Chương 1894, máu đại giới. Như thế bằng đại một cái thế giới, thậm chí không bằng móng tay của hắn lớn, lớn như vậy một cái thế giới, bị hắn nhẹ nhàng bóp, chính là hóa thành cho tàn, không có cái gì thừa bên dưới loại này cường đại, thậm chí đã vượt ra khỏi Trần Phong tưởng tượng mà sau một khắc, Trần Phong liền cảm giác mình một trái tim khô nóng. Hắn kích động sắc mặt phát hồng, trái tim phanh phanh nhảy loạn, huyết dịch gia tốc, cái này hàng long la hán cường đại như thế, cái này hàng long la hán chân kinh siêu việt thiên cấp cựu phẩm, ta tu hành hàng long la hán chân kinh về sau, thực lực khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trần Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, siết chặt quyền đầu, mặt mũi tràn đầy tự tin, ngạo nghệ nói ra, Vân Thiên Dực, Vân Thiên Minh, bao quát Vân Phá Thiên, các ngươi những này nhục nhã ta người, ta sẽ từng cái để cho các ngươi quỳ rạp xuống trước mặt của ta. Vân Phá Thiên, ngươi là đại tướng quân lại như thế nào, ngươi thực lực cường đại lại như thế nào, ngươi quyền khuynh chiêu dã lại như thế nào, ngươi thống soái thiên quân vạn mã lại như thế nào, thực lực ngươi đạt tới vũ vương đỉnh phong lại như thế nào, có hàng long la hán chân kinh, có cái này mẫu thân lưu cho ta bên dưới hàng long la hán chân kinh, không bao lâu, ta liền muốn để ngươi quỳ ở trước mặt ta, chó vẫy đuôi mừng chủ, vì trước ngươi làm ra tất cả mọi chuyện trả giá đắt. Trần Phong thần sắc băng lãnh, chậm rãi phun ra bốn chữ, máu đại giới chỉ bất quá. Lúc này khi Trần Phong nhìn lại, lại phát hiện cái này kim ngọc la hán trên thực tế chính là tàn khuyết, chỉ còn kế tiếp la hán đầu lâu là hoàn chỉnh mà thôi. Cái khác, trên thực tế là cầm một loại có hoa mỹ vân vân ám kim chế tạo. Mà ngay vào lúc này, đồng nhiên, tại cái này kim ngọc la hán chi bên trên tán phát ra từng đợt hào quang màu vàng sậm. Những này hào quang màu vàng sậm nồng đậm vô cùng, sáng chói đến cực điểm, như là từng cơn sóng gợn ban một hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tiếp theo, chính là oanh một tiếng, rơi vào Trần Phong trên thân. Trần Phong cảm giác, mình thân thể rung mạnh, trong đầu thống khổ tới cực điểm. Óc của chính mình, tựa hồ cũng giống như là bị thái nhỏ, trong chốc nhoáng này bạo phát đi ra kịch liệt đau nhức, chính là bằng tâm trí của hắn, lấy cái kia cường đại năng lực chịu đựng. Đều là không khỏi phát ra rên lên một tiếng, thân thể nặng nề mà té ngã trên đất, thất khiếu chảy máu. Đó là Trần Phong tinh thần nhận lấy cực đại trùng kích biểu hiện. Tiếp theo, Trần Phong liền cảm giác mình tựa như là bị người đào mở đầu, hướng bên trong ngạnh sinh sinh nhét vô số đồ vật. Cái kêu bàng đại tin tức lưu, tại trong đầu của hắn lưu chuyển, để Trần Phong đau đến toàn thân run rẩy. Không biết đạo qua bao lâu, Trần Phong vừa rồi tỉnh lại. Hắn mí mắt rung động mấy dưới. Cảm nhận được ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt. Lúc này, đã là mặt trời lên cao trung thiên, Trần Phong ròng rã hôn mê 3-4 canh giờ. Trần Phong từ từ mở mắt, trong đầu của hắn lại là chấn động kịch liệt một hồi. Đau đớn truyền đến, để Trần Phong không khỏi phát ra một tiếng thanh âm thống khổ. Qua hồi lâu sau, hắn cảm giác cái kia đau đớn vừa rồi tăng dã. Lúc này, Trần Phong nhắm mắt lại, trong nháy mắt, bàng đại tin tức lưu tại Trần Phong trong óc hiện lên. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong biết đạo vô số đồ vật, hắn lập tức chính là trong lòng hiểu rõ, trong miệng thì thào nói ra, nguyên lai, ta được đến cũng không phải là hàng long la hán chân kinh. Hàng long la hán chân kinh, cùng sở hữu dòng dã 11 thiên, mà ta được đến bất quá là trong đó 2 thiên mà thôi, nhưng là, cái này 2 thiên lại là bao hàm hàng long la hán chân kinh bên trong, đến làm trọng yếu một thiên, đó chính là... Hàng long la hán chân kinh tổng cương hàng long la hán chân kinh, cái này 11 thiên bên trong. Có công pháp, có võ kỹ. Công pháp, chính là hàng long la hán chân kinh tổng cương. Mà võ kỹ, thì là phân tán ở phía dưới 10 thiên bên trong. Trần Phong bỗng nhiên mở to mắt, miệng góc lộ ra một vòng ý cười. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, ta được đến nhất môn siêu việt thiên cấp cửu phẩm công pháp, cùng nhất môn đồng dạng cường đại võ kỹ có công pháp này, ta luyện hóa huyền hoàng thạch, trở nên dễ như trở bàn tay. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ tự tin. Tiếp theo. Cái này tự tin, liền biến thành nồng đậm phẫn nộ cùng sát ý, chờ xem, Vân Phá Thiên, Vân Thiên Dực, Vân Thiên Minh các ngươi đều chờ đó cho ta đi đợi ta thần công có thành tựu ngày, ta nhất định đem bọn ngươi đều chém giết. Trần Phong đem trong sân thu thập sạch sẽ, sau đó đóng lại phòng môn, trở lại trong phòng, tại cái kia phổ đoàn phía trên ngồi xếp bằng. Lúc này, tâm tình của hắn một mảnh trong suốt không minh. Hắn đưa tay đem cái kia kim ngọc la hán đem nắm với mình trong lòng bàn tay. Thế là sau một khắc, Trần Phong chính là cảm giác quay cuồng trời đất, tại thanh lúc tỉnh lại, đã tiến nhập một chỗ lớn lao trong không gian hư vô. Bốn phía một vùng tăm tối, giống như là đưa thân vào cái nào đó không ánh sáng dây hang đá, nhưng lại không chút nào loại kia khí muộn cảm giác. Trần Phong biết nói, đây cũng là hàng long la hán chân kinh tu luyện không gian. Lúc này, Trần Phong tuần bốn phía, có 11 mặt cự đại vách tường. Chỉ có 2 mặt trên vách tường, có kim sắc nhàn nhạt quang mang. Trần Phong đưa ánh mắt về phía trong đó một mặt vách tường, lập tức, bên trên 8 chữ to dần dần sáng lên, hàng long la hán chân kinh tổng cương cái này 8 chữ, huyển như 8 cái tiếng sớm, hận hận rơi vào Trần Phong trong óc, tại trong đầu của hắn đột nhiên nổ vang, để Trần Phong nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. Hắn không biết đạo cái này kinh thư lai lịch, nhưng là hắn biết nói, cái này kinh thư tuyệt đối là nhất môn cực mạnh công pháp, thậm chí càng vượt xa mình trước đó tu luyện cửu âm, cửu dương thần công. Trần Phong tâm niệm nhất động, cái kia trên vách tường, chính là xuất hiện chữ. Khúc dạo đầu câu đầu tiên, liền để cho Trần Phong cảm giác, trong lòng chi rung động tột đỉnh, bổn tọa, ngại Phật tổ tòa dưới, hàng long la hán đều đã cường đại như thế. Truyền thuyết kêu bên trong Phật tổ lại là gì chủng loại dạng cường đại tồn tại, Trần Phong thậm chí tưởng tượng đều tưởng tượng không tới. Trần Phong đối Phật gia mà biết không nhiều, thậm chí ngay cả Phật kinh đều không có đọc qua, nhưng hắn tựa hồ cùng này tấm môn trời sinh hữu duyên. Lúc trước từng nội nhập tiểu lôi âm tự, mà lúc trước hắn tu luyện một số công pháp, cũng là cùng Phật gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, cho nên Trần Phong lúc này trong lòng tự nhiên mà sinh ra một cỗ thân cận cảm giác. Trần Phong tiếp tục nhìn xuống dưới. Cái kia hàng long la hán chân kinh tổng cương khúc dạo đầu, chỉ là đề câu này liên quan tới hàng long la hán sự tình mà thôi, liền không tiếp tục nói bất luận cái gì cái khác, cho nên Trần Phong chỉ biết đạo hàng long la hán chính là Phật tổ tòa dưới, nhưng lại không biết đạo hàng long la hán lai lịch, chớ nói chi là Phật ra sự tình khác. Hán tiếp tục hướng nhìn xuống. Phía dưới, thì đúng vậy hàng long la hán tổng cương chính văn, QNZ liền đúng vậy công pháp này, mỗi một câu đều là bao hàm vô cùng lực lượng cường đại, vô cùng huyền ảo chân ý, cái gọi là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, không gì hơn cái này. Mỗi một câu, cũng có thể làm cho Trần Phong phỏng đoán hồi lâu, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Cái này vô biên áo nghĩa, không ngừng tại Trần Phong tâm bên trong chạy xuôi mà qua thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh chính là đã trên ánh trăng trung thiên. Trung gian đưa cơm người, gõ môn nửa ngày, không người đáp ứng, hắn hở mở hư cờ đem cái kia khay đặt ở cửa ra vào, tự động rời đi.